Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, chương 957, Cao Thâm Mạt Trắc Cửu Tọa Thiên. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng bỏ mình tin tức thật sự là quá mức rung động. Thậm chí hư không bên trong rất nhiều yêu giới cường giả cũng vô tâm đi tìm kiếm cơ duyên. Mà là tại bắt đầu suy nghĩ việc này sẽ cho yêu giới mang đến dạng gì ảnh hưởng. Âm Thông Huyền có yêu giới uy tín lâu năm đại tộc hết sức ủng hộ. Mà Thu Tử Trùng dưới trướng thì hội tụ một nhóm thế lực nhỏ hay là mới phát thế lực. Hai người này liên lụy quan hệ có thể nói là bao gồm toàn bộ yêu giới trên dưới dưới. Không biết rõ có bao nhiêu thế lực đem bảo đặt ở trên người hai người này. Bây giờ hai người bỏ mình. Có thể nói là bọn hắn ngàn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Cửu Tọa Thiên cũng trong nháy mắt trở thành nhất là vạn chúng chú mục tồn tại. Đặc biệt là Cửu Tọa Thiên chấp nhận việc này là hắn trở nên về sau. Nhường vị này yêu đế nhị đệ tử Thanh Vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời tại yêu giới danh tiếng vô lượng. Trước đó liền có người đã từng âm thầm suy đoán việc này là Cửu Tọa Thiên gây nên. Dù sao vô luận là chạy theo cơ vẫn là theo được lợi tới nói. Cửu Tọa Thiên đều là có khả năng nhất làm ra việc này người. Chớ đừng nói chi là Cửu Tọa Thiên thế lực cũng là duy nhất có năng lực làm ra việc này người. Mặc dù vị kia thần giới tử vi đế tử dưới trướng cường giả vô số. Cũng có năng lực chém giết Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng. Nhưng lại không ai nghĩ tới khả năng này. Dù sao tử vi đế tử cùng yêu giới thế lực khắp nơi cũng không có cái gì liên quan. Mặc dù nói cùng Thu Tử Trùng giao hảo. Nhưng là cũng không có khả năng bởi vì Thu Tử Trùng liền đi đối phương Âm Thông Huyền. Nơi này dù sao cũng là yêu giới. Quá mức phạm vào kỵ húy. Chớ đừng nói chi là cùng tử vi đế tử giao hảo Thu Tử Trùng cũng là chết tại hư giới bên trong. Mà Cửu Tọa Thiên trong mắt thế nhân hình tượng cũng là trở nên cao thâm mạt trắc bắt đầu. Thậm chí có người cho rằng Cửu Tọa Thiên từ vừa mới bắt đầu chính là tại yếu thế. Hắn yên lặng bất quá là tại tê liệt Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng. Đem tự mình ẩn vào phía sau màn. Ngồi xem Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng hai hổ tranh chấp. Tự mình từ một nơi bí mật gần đó ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Tại hư giới chi hành vừa mới bắt đầu trước đó. Cửu Tọa Thiên liền cố ý yên tĩnh lại. Đem tự mình du lịch tại thế nhân ánh mắt bên ngoài. Ẩn vào phía sau màn. Mặc dù trên thực tế Cửu Tọa Thiên cũng không phải là không hề làm gì. Chỉ là hắn làm sự tình cũng không có tạo được hiệu quả gì. Tỉ như nói tại Thu Tử Trùng bên người cắm vào ám tử đều là bị phát hiện ra. Không có chút nào tác dụng. Bất quá tại một chút suy đoán Cửu Tọa Thiên như thế làm việc yêu giới quần hùng trong mắt. Đây mới là xuất sắc nhất mưu kế. Thậm chí nhường bọn hắn vì đó say mê. Nếu là Cửu Tọa Thiên không hề làm gì, đây mới là cực kỳ khác thường sự tình. Thế tất sẽ khiến Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng cảnh giác. Ngược lại không khôn ngoan, mà Cửu Tọa Thiên nhìn như trên nhảy dưới tránh, lại tốn công vô ích bộ dạng lại vừa vặn nhường Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng buông lỏng cảnh giác. Cho rằng Cửu Tọa Thiên cũng bất quá như thế, này mới khiến Cửu Tọa Thiên tìm được cơ hội. Nhất cử đem Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng diệt trừ. Không thể không nói, loại thuyết pháp này rất có thị trường. Cơ hồ tất cả mọi người là tin tưởng cái này lý do thoái thác. Mà Cửu Tọa Thiên trước đó một mực khắp nơi bị Âm Thông Huyền áp chế. Các phương diện đều là hơi kém một chút. Trong mắt thế nhân cũng thay đổi thành là cố ý giấu dốt. Là tại giấu tai, mà Cửu Tọa Thiên hình tượng. Cũng là ở trong mắt yêu giới biến thành một cái giỏi về ẩn nhẫn. Công vu tâm kế, nội tú tại tâm tuyệt thế yêu nghiệt. Bực này yêu nghiệt không cười đáp cuối cùng. Còn có ai có thể cười đến cuối cùng? Bực này yêu nghiệt không thắng được. Còn có ai có thể thắng được? Mặc dù cũng có người từng hỏi thăm Cửu Tọa Thiên đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Nhưng là Cửu Tọa Thiên lại chỉ là mỉm cười. Cũng không trả lời. Bất quá cái này không chỉ không tổn hao gì với hắn uy danh. Ngược lại là Cửu Tọa Thiên nhìn càng thêm cao thâm mạt trắc. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực nhao nhao đầu nhập vào Cửu Tọa Thiên. Biểu đạt tự mình ý thần phục. Thậm chí liền một chút Âm Thông Huyền bộ hạ cũ cũng là như thế. Âm Thông Huyền đã chết, liền xem như báo thù cũng không có cái gì ý nghĩa. Huống chi Âm Thông Huyền ngự phía dưới cực nghiêm, thường thường đều là cho dưới trướng cường giả đánh lên thần hồn gông xiềng tiến hành khống chế. Âm Thông Huyền khi còn sống bọn hắn tự nhiên là trung thành sáng rõ. Nhưng là Âm Thông Huyền vừa chết, trong lòng bọn họ cũng không có cái gì quên mình phục vụ ý niệm. Mà một chút tại đế tử đoạt đích chi thế thái độ mập mờ siêu cấp đại tộc, cũng là nhao nhao hướng cửu tọa thiên thả ra thiện ý. Dù sao hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, đế tử đại vị trừ cửu tọa thiên ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn những này siêu cấp đại tộc mặc dù không muốn tham dự tiến vào đế tử đoạt đích bên trong, nhưng là cũng không cần thiết đi đắc tội một vị tương lai yêu giới đế tử, mà chiếm đoạt Âm Thông Huyền, thu tử trùng bộ hạ cũ cửu tọa thiên, cũng là hoàn toàn xứng đáng trở thành yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vô luận là theo thực lực vẫn là thế lực đi lên nói đều là như thế. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.